Chương 1089, kỳ lạ ra sân phương thức. Chương 1089, kỳ lạ ra sân phương thức phải không thực là không tồi lý tưởng, thì ra đây mới thật sự là chính nghĩa. Thế nhưng, các ngươi từng đem ta cả gia tộc, đem đồng bạn của ta, đem ta thôn trang làm nhục dường như các ngươi bây giờ giống nhau. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi khả năng định nghĩa cùng bình thản chính nghĩa sao? Nạ gạ tổ cặp kia vô cùng lạnh lùng nhìn nệ gẳng, quan sát gì dễ ra. Kia phảng phất là theo gì gì ấy dạ không có bất cứ quan hệ gì, còn có kia bình thản không so với thoại ngữ, cũng là thật sâu đau nhói gì gì ấy dạ trái tim. Đúng, ta thừa nhận, chúng ta đã từng là làm sai. Thế nhưng, ngươi bây giờ không phải là đang làm đồng dạng sự tình sao? Cừu hận chỉ biết nảy sinh ra càng nhiều hơn cừu hận. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, cái này thế giới không phải sẽ càng thêm cảm thụ được thống khổ sao? Gì gì ấy dạ đang cật lực mà phản bác. Thế nhưng, nghe gì gì ấy dạ thoại ngữ, Nagato biểu tình trên mặt quả thực không có thay đổi chút nào. Đúng, thống khổ, ta là ở chế tạo thống khổ. Bởi vì, ta muốn để cái thế gian này cảm thụ được đầy đủ thống khổ. Nếu như vậy, ta mới có thể để bọn họ trong thống khổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm cho này chiến hỏa bay tán loạn trong thế tục đánh lên đỉnh chiến bỏ chỉ phủ. Đây chính là thần sứ mệnh. Ta đã từng suy nghĩ quá, ở quốc quốc tương chiến bên trong, thế nào khả năng nhanh chóng ngăn lại kia chiến tranh đâu mà ở trải qua thống khổ sau đó, ta hiểu được. Chỉ cần đem cấm thuật vũ khí tham chiến các quốc gia là được, kiềm giữ vũ khí này nhân nhất định sẽ sử dụng lực lượng của nó. Lấy ngàn mà tính nhân trong nháy mắt chết hết, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy kinh khủng người, quốc gia, toàn bộ thế giới, liền đều biết đau khổ. Sự sợ hãi ấy tâm sẽ sản sinh nhức chế lực, từ nay về sau lại không chiến tranh. Có thể nói hiện tại cái này thế giới đang ở hướng về yên ổn hòa bình phương hướng trưởng thành. Đau nhức sẽ làm thế giới trưởng thành tựa như ta trước đây dạng, muốn cho cái này thế giới trưởng thành, tư tưởng, đi tới, cẩn thận nói rõ. Cái này thế giới vẫn chỉ là hài đồng, muốn cho thế giới trưởng thành sẽ để hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Nagato thoại ngữ vẫn như cũ như vậy bình thản, trong mắt cũng hiện lên lạnh lùng quan mang. Thế nhưng, cho dù ai đều nghe ra hắn trong giọng nói kiên định cùng cuồng nhiệt, mà chính là ở gì gì ấy giả muốn đang nói cái gì thời điểm, mọi người thần sắc cũng là khẽ động. Thú vị, không nhờ ật khoa học, cũng là mạnh nhất ba hoa cũng tới sao? Trường tưởng lãnh đạm nói ra một câu nói này. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng là hướng về bên phải di động hai bước. Mà chính là vào lúc này, một đạo a thanh âm, cũng là từ xa đến gần xuất hiện ở tại trong thai của mọi người. Sau đó, một đạo đang ở cấp tốc đi tới thân ảnh, liền chợt mà phá vỡ thương thiên đại thụ một bên khác, cả người nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất chợt ra một cái nói không ngừng vết chảy. Ân, đáng nhắc tới chính là, đối phương là mất hết mặt mũi trước. Nhìn một màn này, Trương Tường đều thay đối phương cảm thấy đau chứng. Thật là có bao nhiêu đau nhức á nạ rủ tổ, xem ra ngươi ra sân phương thức đúng càng ngày càng kỳ lạ rồi á. Trương Tường có chút đau răng mà nhìn kia đang ở đau, đau kề, một bên chợt từ trên mặt đất vọt lên hai tay bụng mặt, đang ở vui vẻ lấy nạ rủ tổ. Mà nhân vật chính cũng không hổ là nhân vật chính, coi như đúng như vậy đối với bình thường mà nói, ít nhất phải lột một lớp da vào sân phương thức. Đối với nạ rủ tổ mà nói, cũng chỉ là dơ chân trong chốc lát, cũng đã là khôi phục bình thường. Chỉ ít, từ biểu hiện ra đến xem, đối phương trên mặt của ngoại trừ bởi vì lấy khuôn mặt đập đất, chứ không ngừng khoảng cách nguyên nhân mà hồng hơi có chút mà thôi, liền không còn có những vết thương khác. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng cảm thán, nhân vật chính ngay cả có đặc quyền A đương nhiên, nạ rủ tổ sở dĩ không có chịu đến tổn thương bao lớn, ngoại trừ đối phương là chủ giác nguyên nhân ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là, ở nạ rủ tổ chu vi có một tầng dày đặc trả cờ giả tụ tập tầng, trợ giúp hắn giảm thấp lực đánh vào. Tiên nhân cha nở dê tha y sao? Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, ánh mắt từ nạ rủ tổ con mắt hai bên tương tự với đúng hồng má gì đó nhìn quét mà qua. Trương Tường biết, đó là Diệu Mộc Sơn tiên nhân cha nở dê tha y đặc hữu tiêu chí. Bất quá, hắn hiện tại, còn không muốn để cho người khác biết chính mình nhận thức tiên nhân cha nở dê tha y cái này một loại đồ đạc. Mà vào lúc này, dì dẻ ra cũng là nhận ra nạ dù tổ tới. Nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dì dẻ ra mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. À, đúng dì dẻ ra lão sư A chứng kiến dì dẻ ra, Nạ rủ tô mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Mà kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Tường mấy người cũng đúng đã biết, nạ rủ tổ chức vẫn là ở Diệu Mộc Sơn tiến hành tu luyện. Nhưng là, hôm nay hắn cũng là đột nhiên tiếp thu được Diệu Mộc Sơn cóc thông chi, đã biết có người tiến công Cổ Nổ Hạ. Vì vậy, vội va hắn, liền lợi dụng lấy nghịch hướng thông linh chi thuật, để cho mình từ Diệu Mộc Sơn về tới Cổ Nổ Hạ ra trong rừng rậm. Bất quá, ở lúc trở về, hắn chỉ có hậu chi hậu giác phát hiện chiến đấu đã là không sai biệt lắm kết liễu. Đang ở hắn muốn phải trở về Cổ Nổ Hạ thời điểm, cũng là thấy được một cái sở hữu ạ cắt sủ kỳ phục sức người từ trong bầu trời bay qua, hắn chỉ có dọc theo quỹ tích truy lùng qua đây. Còn như mới vừa loại nào kỳ lạ vào sân phương thức. Theo nạ rủ tổ chính mình giới thiệu, hắn là muốn xuất kỳ bất ý ra sân, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền giải quyết hết đối phương. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ chính mình tính toán sai rồi quy tích. Vì vậy, mới xảy ra mới vừa sự tình. Mà nghe nạ rủ tổ từng trải, còn có hắn kia thiếu gân ý tưởng, Trương Tường không khỏi đúng nết mép một cái. Bất quá, hắn chính là vì kịch tình cường đại quán tính mà cảm thấy kinh ngạc. Tuy là kịch tình đúng cải biến rất nhiều, thế nhưng nạ rủ tổ cuối cùng vẫn sẽ ở đây dạng là tối trọng yếu trong trường hợp mặt ra sân A cũng không biết lúc này nạ rủ tổ có hay không nguyên tắc trong mạnh mẽ như vậy. Trương Tường ánh mắt ở nạ rủ tổ trên người nhìn quét mà qua, cảm thụ được trên người hắn sống động tiên thuật trả cơ dạ, hiểu lúc này nạ rủ tổ cho dù là so với nguyên tắc yếu nhược, cũng là chẳng yếu đi đâu. Tốt, ta nguyên bản đi Cổ Nổ Hạ mục tiêu chính là chóc nạ cửu vĩ. Nhưng là thật không ngờ, ngươi bây giờ lại đúng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta. Như vậy, cũng đừng trách ta bất lợi sư huynh đệ tình nghĩa. Chỉ cần bắt ngươi, lại đem bắt vi cũng cho bắt. Như vậy, ta kế hoạch liền có thể triệt để triển khai. Nagato đưa ra hai tay của mình, giống như là ở ôm cái gì. Mà theo động tác của hắn, chiếc kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ xe cũng là ở răng rắc cân nhắc trong tiếng, giải trừ có chút tập trung. Kia bao vây lấy hắn nửa người dưới, còn có cánh tay cục gỗ tầng tầng rời, lộ ra hắn dưới đáy thân thể. Chẳng qua là một hồi mà thôi, Nagato kia gầy trơ cả xương thân ảnh, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng cùng lúc đó, chiến tranh cũng là bắt đầu rồi tờ S xạ tụt đầy, cầu cái các loại A, cho điểm ạ giả cả cùng vẽ thắng đi, quá khó coi 555 năm A.